sinh tử khiết thoát. Trong vòng 3 phút, người chơi phải đi từ đỉnh núi này sang một đỉnh núi khác để hái thuốc giải. Nối hai ngọn núi chỉ bởi một sợi dây thần. Tiên thực của người chơi bị ẩn đi, bọn họ chỉ có thể dùng 3 cách. Thứ nhất, đi trên dây thần. Thứ hai, đi đường vòng. Thứ ba, dùng khinh công. Khoảng cách giữa hai ngọn núi là rất xa, cơ bản dùng khinh công không thể bay qua. Nếu đi đường vòng lại không đủ thời gian. Còn nếu đi trên dây thần thì lại rất dễ rơi xuống vách núi. Hai người đứng trên vách đá, nhìn đôi vợ chồng khác liên tục rơi xuống vực ba lần. Sau đó rất nhanh hệ thống liền thông báo nhiệm vụ thất bại. Phong Diệp Vô Nhai suy nghĩ một lúc rồi lập tức ra quyết định dùng khinh công. Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi đến một dấu chấm hỏi. Cách này chẳng phải người ta đã dùng qua rồi mà. Phong Diệp Vô Nhai: Anh dùng khinh công chắc chắn chỉ bay đến một nửa đường. Em mượn sức của anh dùng thêm một lần khinh công nữa, chắc chắn có thể qua ở đây. Tế Nguyệt Thanh Thanh biểu tượng chóng váng. Phong Diệp Vô Nhai: Mình thử xem. Phong Diệp Vô Nhai về Tế Nguyệt Thanh Thanh, người trước kẻ sau, sử dụng khinh công bay đến đỉnh núi đối diện. Lúc bay đến giữa hai ngọn núi, Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng trên lưng Phong Diệp Vô Nhai, nhún người nhẹ nhàng tiếp tục phi thăng lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống vách núi đối diện. Nhưng Phong Diệp Vô Nhai lại rớt thẳng xuống vực, biến mất giữa làn sương mờ. Sau khi Tử Y Nữ Hiệp đứng trên vách núi, nàng quay đầu lại nhìn ngọn núi hoang vắng, không có bóng dáng đại thần bên cạnh, trong lòng bỗng thấy cực kỳ cô đơn. Trên đỉnh núi cao, một bóng dáng nhỏ bé cô độc, nhuộm màu đau thương. Làn gió núi thổi qua mái tóc dài của Tử Y Nữ Hiệp, nàng không vội đi hái tiên thể vi châu, mà đứng trên vách đá nơi Phong Diệp Vô Nhai xuất hiện. Một lát sau, Phong Diệp Vô Nhai hồi sinh xuất hiện bên cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh. Tế Nguyệt Thanh Thanh: Đại thân. Đột nhiên không biết phải nói gì, trong lòng cô xuất hiện một cảm giác mơ hồ khó tả. Phong Diệp Vô Nhai: Tế Nguyệt Thanh Thanh: Lúc quay về anh phi thăng lên người em mà đi. Phong Diệp Vô Nhai: Bà sẽ là để yêu chứ không phải là để giảm lên. Thật ra cảm giác được che chở bà về không tệ chút nào. Kỷ Hiểu Nguyệt bối rối đỏ mặt. Đại thằng đúng là có phải hướng rất nóng bỏng, cô vẫn chưa thể thích ứng kịp. Nhiệm vụ được hoàn thành một cách thuận lợi. Dù Phong Diệp Vô Nhai hy sinh hai lần, nhưng phần thưởng kinh nghiệm của nhiệm vụ này lại lớn hơn rất nhiều so với số anh bị bắt. Tế Nguyệt Thanh Thanh nhìn phần thưởng lớn ấy, rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh được. Trước khi rời mạng, Tế Nguyệt Thanh Thanh đổi tên mình thành phu nhân của Phong Diệp Vô Nhai. Phu nhân của Phong Diệp Vô Nhai thật ra cũng rất dễ nghe đấy chứ. Kỷ Hiển Nguyệt kéo rèm cửa ra, bên ngoài tràn ngập sắc nắng, trời xanh biển xanh. Bỗng nhiên cô thật sự rất muốn yêu.